Tần Dạ gượng cười, nói, chẳng phải anh đã sớm đoạn tuyệt hết quan hệ với Liên minh Võ Lâm rồi sao? Lâm Lập Minh nói, vốn tôi cũng không muốn tới, có điều chủ tịch nói Hồ Lượng đã đến rồi, đội trưởng đội phó của 4 đội tuyển đời đầu đều tề tựu, chỉ còn thiếu mỗi tôi. Chủ tịch đích thân gọi điện, gocchuyenaudio.com, nên tôi đành phải nể mặt thôi, tiện thể tới xem cậu và Dương Kiếm thế nào. Xem tôi và Dương Kiếm làm gì? Tần Dạ ngẩng đầu nói, anh muốn phê bình tôi thì cứ nói thẳng đi. Lâm Lập Minh cười cười, vỗ vai Tần Dạ nói. Tính cậu chẳng thay đổi gì cả, tôi vào phòng bình luận chuẩn bị đã, thi đấu xong rồi nói chuyện sau. Lâm Lập Minh xoay người rời đi cùng Trương Thư Bình và Hồ Lượng. Chờ hắn đi khuất, Lý Tưởng nhẹ nhàng cầm tay Tần Dạ, lúc này mới phát hiện ra ngón tay anh đã cứng đờ lạnh ngắt. Sự xuất hiện của Lâm Lập Minh khiến Tần Dạ cực kỳ khó chịu trong lòng, đội tuyển Trường An đã từng huy hoàng như Thất Tinh Thảo, Lạc Hoa Từ và Hoa Hạ, vậy mà lại bị hủy hoại trong tay anh và Dương Kiếm. Dương Kiếm là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất, nhưng Tần Dạ anh cũng không hề vô tội hoàn toàn. Thân là đội phó, anh không điều chỉnh tranh cãi nội bộ đúng lúc, thân là tiền bối, anh lại không sửa đổi tâm tính Dương Kiếm kịp thời, anh cũng có phần sai. Chỉ riêng điểm này, đã khiến anh không có mặt mũi nào để đối diện với người đội trưởng cũ của Trường An này. Vẫn còn nhớ năm đó khi Lâm Lập Minh rời đi, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tần Dạ và Dương Kiếm, tràn đầy tín nhiệm mà nói. Sau này tôi giao Trường An lại cho hai cậu. Tần Dạ bình tĩnh nói, yên tâm đi, Lâm đội, Dương Kiếm cũng rất hăng hái. Lâm đội yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng dẫn dắt Trường An. Hôm nay hắn trở về làm khách mời bình luận, những đối thủ cũ như Tiêu Tư Kính, Lưu Xuyên và Lam Vị Nhiên vẫn còn ở đây, nhưng Trường An của hắn đã không còn nữa, có lẽ trong lòng Lâm đội cũng chẳng dễ chịu gì. Thấy thần sắc phức tạp trên mặt Tần Dạ, Lý Tưởng gắt gao siết chặt tay anh, dịu dàng nói. Dạ dạ, chúng ta tới phòng nghỉ trước đi, tôi mang đồ uống anh thích nhất đây rồi, uống một chút điều chỉnh tâm tình. Sắp thi đấu rồi, đừng nghĩ chuyện quá khứ nữa. Đội trưởng cũ của anh đến đây hôm nay chỉ là vì được mời tới làm khách quý thôi, biểu tình của anh ta với anh cũng không có chút tức giận nào, anh đừng tự trách mình. Tiếng an ủi rong dài quen thuộc của Lý Tưởng vấn vít bên tai, giọng nói lại dịu dàng đến lạ. Tần Dạ khẽ cười, nắm lại tay cậu, nói. Tôi biết rồi, đi thôi. Hít sâu một hơi, vứt bỏ hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lúc này Tần Dạ mới xoay người đi cùng đồng đội vào phòng nghỉ. Hết chương 380, cùng là đội trưởng, tâm huyết mà lão Tiêu bỏ ra vì đội tuyển Thất Tinh Thảo tuyệt đối không hề thua kém những gì mà Lưu Xuyên đã phải đánh đổi vì Long Ngâm. Gạch nối dấu lớn, chỉ một câu này thôi cũng đủ để nể phục Tiêu Tư Kính, để làm fan Thất Tinh Thảo cả đời rồi. Gạch dưới. 3. Gạch dưới, cách chương.